Xin phép chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một lão giả áo lam tức giận quát. Người này có hai hàng lông mày trắng và khuôn mặt vô cùng là già nua, vô cùng là khí khái. Trong mắt tràn ngập sát ý, nói: Nguyên Nhược Lan kia cũng là minh chủ của thiền địa mình. Chúng ta không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Bộ xương già của ta đã lâu không được hoạt động rồi. Một lão giả mặc áo đỏ khẽ quát một tiếng, trường bào tung bay, toàn thân như bị hỏa diễm đốt cháy. Không ngừng có hỏa diễm như thực chất quanh quẩn quanh thân thể lão giả này. Chư vị tiền bối, trưởng môn chúng ta đã cố ý thông báo, gặp người hắc sát giáo tạm thời hạ thủ lưu tình một chút. Tô hồn độc vương đồng vùng mệnh đứng dậy nói với mấy lão giả này, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Yên tâm đi, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ điều này. Cùng kỳ tôn giả nói với Tô hồn độc vương đồng vùng mệnh. Đi thôi, lần này nên làm cho thiên địa mình biết rõ, đây đạo mình chúng ta cũng có chuẩn đế. Lão phụ nhân vừa mới dứt lời, thân ảnh đã đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngày sau đó, 8 người có tu vi chuẩn đế đều đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Dám xuất động chuẩn đế đối phó với mình chủ đế đạo mình ta, lần này thiên địa minh nên phải trả giá rồi. Trong mắt của Vân Khiếu Thiên bắn ra sát ý, người có tu vi chuẩn đế trong các sơn môn lớn sao lại không có cờ chứ? Chỉ vì trong tất cả các sơn môn, cho dù có đối địch thì cũng hình thành một loại ăn ý. Cường giả cấp độ càng cao như vậy càng không dễ xuất động. Nếu như xuất động những cường giả như vậy, vậy thì đã tới tình trạng không chết không ngớt. Mà bây giờ đại chiến giữa hai mình đã không có cách nào tránh khỏi. Thực lực chỉnh thể của thiên địa mình cường hãn hơn không ít. Nhưng thiên địa mình lần này liên tiếp bị trọng thương, thực lực tổn hao rất lớn. Tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo mình cũng sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Lúc này đã là đầu mùa thu, sơn mạch xanh tốt lúc này bắt đầu có chút màu úa vàng. Trên một ngọn núi cao ở sườn núi, không ít kiến trúc lung linh. Trên quảng trường có một đứa bé 6-7 tuổi, trường kiếm trong tay kèm theo từng đạo kiếm ảnh. Bây giờ kiếm khí cắt vỡ gợn sóng trong không gian tạo thành tiếng sấm sét. Khí thế bực này không ngờ đã tới cấp độ vũ phách. Mới 6-7 tuổi mà thôi, không ngờ đã có tu vi vũ phách. Tiên phú như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì, sợ rằng cho dù tận mắt nhìn thấy cũng sẽ khó mà tin tưởng được. Kiếm ảnh không ngớt, thân thể bé gái này nhảy múa, từ xa nhìn lại, thân ảnh bé nhỏ này cực kỳ đáng yêu, chỉ là trong lúc múa kiếm, trên mặt lại xuất hiện sự sắc bén. Trong kiếm khí cũng sắc bén, lạnh lẽo như vậy. Ngoài quảng trường, một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, mái tóc đen xõa xuống, khuôn mặt không trang điểm mà lại có chút vũ mị, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Người này chính là Lăng Thanh Tuyền. Lúc này đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền đang nhìn về phía bé gái trên quảng trường, ánh mắt hiền từ thương yêu, thế nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ và đau lòng. Lục Thiêu Du, ta có nên đem nữ nhi giao cho người hay không? Tuổi còn nhỏ mà trên lưng của nó đeo quá nhiều trọng trách, mất đi quá nhiều. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? Một mình ta không thể cho nữ nhi tất cả mọi thứ nguyên vẹn được. Lăng Thanh Tuyền thì thào nói, trong mắt có chút chua xót. Muội muội à. Thân ảnh của Lăng Thanh Tuyệt lặng lẽ xuất hiện bên người Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt nhìn vào thân ảnh xinh đẹp bé nhỏ kia, ánh mắt có chút khiếp sợ. Thiên phú của Dù Thượng quả thực là khủng khiếp, lúc này nó mới bao nhiêu tuổi chứ, không ngờ đã là vũ phách tứ trọng, tu vi linh phách ngũ trọng, sợ rằng trước 15 tuổi, cho dù muốn đạt tới vương cấp cũng là chuyện dễ dàng thôi. Muội tình nguyện để nó giống như một hài tử bình thường, có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Lăng Thanh Tuyền nói. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt khẽ biến hóa, nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Muội muội, lâu như vậy rồi, cha của Du Thược là ai, muội còn không muốn nói ra hay sao? Chẳng lẽ ngay cả Du Thược muội cũng muốn giấu sao? Phụ thân của Du Thược đã chết rồi, nó chỉ là hài tử không có phụ thân. Lăng Thanh Tuyền lại nói. Thôi được rồi, ta biết rõ muội không muốn nói. Lăng Thanh Tuyệt không khỏi hỏi nhiều. Nếu như muội muội hắn không muốn nói, thì nhiều năm trôi qua đã không bao giờ nói. Ca ca, Huỳnh tới đây có lẽ là có chuyện gì đó đúng không? Lăng Thanh Tuyền lại hỏi. Đúng như vậy, bên ngoài đại loạn, 12 chuẩn đế vây giết Lục Thiêu Du. Lăng Thanh Tuyền còn chưa nói xong, Lăng Thanh Tuyền lập tức biến sắc hỏi. 12 chuẩn đế ư, vậy thì hắn thế nào rồi? Vậy đối với Lục Thiêu Du này có chút bận tâm đúng không? Lăng Thanh Tuyệt nghi hoặc nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi hỏi. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền khẽ biến, trầm giọng nói. Muội và Lục Thiêu Du có thâm cửu đại hận, muội cũng không hy vọng hắn chết ở trong tay người khác, muội muốn tự tay giết hắn mới hả giận được. Lăng Thanh Tuyệt nghi hoặc nhìn qua Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Sợ rằng sau này muội không nên trêu vào Lục Thiêu Du kia thì tốt hơn. Ngay khi chúng ta từ thành Cự Giang trở về, Lục Thiêu Du ở bên ngoài thành Cự Giang đã đụng phải 12 chuẩn đế của thiên địa mình chặn giết. Kết quả, Lục Thiêu Du được tứ đại thú hoàng tộc tường trợ. Cuối cùng, hắn ta tự tay đánh chết vài tên chuẩn đế. 11 chuẩn đế của thiên địa mình bị giết đi. Hồn anh không thể chạy thoát, chỉ còn lại Linh Sát Tôn giả. Nghe nói đã sớm âm thầm cấu kết với Phi Linh Môn, cho nên Lục Thiêu Du mới thả đi mà thôi. Thật là như vậy sao? Lăng Thanh Tuyền nghẹn họng một lúc lâu rồi nói nhỏ. Thực lực của Lục Thiêu Du chẳng lẽ đã tới chuẩn đế rồi hay sao? Hình như không phải, Lăng Thanh Tuyệt nói. Hiện tại cả đại lục trung chuyển, đế đạo mình bắt đầu phản kích. Mấy trăm vạn người của Phi Đình Môn, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang tiến vào Đông Hải, bốn diệt thần Kim Các, Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các. Ba sơn môn này hiện tại đang rứt đầu mẻ trán. Tốt lắm, nếu như chúng ta động thủ vào thời điểm này, nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều, Lăng Thanh Tuyển nói. Đáng tiếc phụ thân không để cho chúng ta động thủ, vốn đã sắp xếp vô số kế hoạch, thế nhưng lại trì hoãn một lần nữa. Cũng không biết phụ thân muốn như thế nào. Nếu như thời điểm này chúng ta động thủ, tuyệt đối là ngư ông đắc lợi, Lăng Thanh Tuyệt lại nói. Sự sắp xếp của phụ thân đương nhiên không có sai. Chúng ta cứ đợi là được rồi, để cho bọn chúng đánh cho người chết ta sống trước. Đến lúc đó, đối với chúng ta càng thêm có lợi. Có lẽ phụ thân đã sớm biết, sớm muộn gì hai mình cũng có đại chiến. Lăng Thanh Tuyệt nói ra một câu rồi trầm tư. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi kỳ biến là được, Lăng Thanh Tuyệt cũng nói. Phù một tiếng, trên quảng trường, bé gái kia thu kiếm lại, thân thể đứng lại, trực kiếm trong tay thu vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy. Trên khuôn mặt non nớt, tràn ngập mồ hôi, khí tức cực kỳ vững vàng. Cửu cửu à, làm sao cửu cửu lại tới đây vậy? Thân ảnh nhỏ nhỏ lóe lên, một đôi cánh bằng chân khí được ngừng tụ sau lưng. Hai cánh chấn động, lập tức đi tới bên người Lăng Thanh Tuyệt. Dù thược à, cầu cầu tới ôm còn một cái nào. Nhìn thấy tiểu cô nương này, trong mắt Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự yêu thương. Trên Đông Hải, trong lúc nhất thời, trên vùng biển yên tĩnh, đột nhiên vang lên thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa, giống như là tiếng sấm vang vọng ở trên Đông Hải. Có người vừa lúc đi ngang qua, lúc này mới nhìn thấy phía xa có người đang kịch chiến. Tổng cộng có 8 người đem hơn 10 đạo thân ảnh vây khốn vào bên trong. Mỗi một chiêu ra tay đều xé rách không gian, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng bài sơn hải đảo. Một mảng lớn hải đảo đã bị phá hủy. Đội ngũ hơn 10 người kia tuyệt đối là cường giả, thế nhưng lại không ngừng có người vẫn lạc. Âm thanh bạo liệt kinh người một lát sau mới bình tĩnh trở lại một chút. Biết rõ tất cả mọi người biến mất, lúc này mới có người có dũng khí tới gần. Cả một phiến hải vực vẫn còn cuồn cuộn không ngớt. Trong một đình viện, 8 đạo thân ảnh rơi xuống, lập tức có một đám thân ảnh đi ra nghênh đón, đúng là đám người Vân Khiếu Thiên. Khí tức trên người của 8 người này lúc này có chút hỗn loạn, có mấy người dường như có chút chật vật, khóe miệng mang theo vết máu nhàn nhạt. Đại sư huynh, sao rồi? Lòng Dương Tôn giả nhìn một lão giả rồi hỏi. Cường giả của 9 sơn môn kia tổng cộng có hơn 40 người, tổng cộng đã bị chúng ta đánh chết hơn 30 người, nhưng mà nguyên nhược lan của Thiên Kiếm môn kia đã đào tẩu rồi. Lão giả này chậm chậm nói, huyễn hồn môn vẫn còn có chuẩn đế xuất ra, hồn anh tự bạo, may mà chúng ta có thể tránh đi nhanh, thế nhưng có gần chục người lại tiếp tục đào tẩu. Cùng kỳ tôn giả cũng nói một câu, thế cũng đủ rồi, lần nữa khiến cho bọn chúng bị trọng thương. Lão phụ nhân của Nhật Sát Các trầm giọng nói. Trong Huyền Vũ hoàng tộc yên tĩnh, đột nhiên ầm ầm rung chuyển, đất đối rung chuyển, cơ hồ ánh mắt của cả tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc đều đại biến. Động tĩnh tới từ nơi nào? Ánh mắt của Huyền Vũ đại biến, tâm thần dò xét, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc ấy, mặt đất trong lục đại nhân hoàng tộc, chủ tước hoàng tộc, bạch hồ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc rung chuyển, run rẩy không ngừng. Phong ấn hư không bắt đầu bao động, mật cảnh hư không sắp mở ra. Thân ảnh của Huyền Vũ xuất hiện ở trong một thạch thất yên tĩnh, chỉ thấy có một khối ngọc giản màu trắng ở bên trong thạch thất bị nứt vỡ. Sắc mặt của Huyền Vũ lúc bây giờ lập tức đại biến. Hoàng thúc à, hư không bí cảnh có lẽ còn quá sớm để mở ra. Cho dù muốn mở ra thì cũng luôn có tứ đại thú hoàng tộc ta cùng lục đại nhân hoàng tộc mới có thể mở ra. Tại sao lại có thể tự động mở ra được chứ? Huyền Kình, Huyền Doanh cũng xuất hiện ở trong mật thất. Mắt nhìn ngọc giản bị nghiền nát trong thạch thất, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Phong ấn trên hư không bí cảnh đã bị rạn nứt, hư không bí cảnh cũng tự nhiên mở ra, lần này cực kỳ không bình thường. Sắc mặt của Huyền Vũ biến hóa, lập tức nói, nhanh liên hệ Bạch Hổ tộc, còn có Thanh Long chủ tước nhất tộc, để xem tình huống bên bọn họ như thế nào. Trong sơn mạch yên tĩnh, trên ngọn núi xanh biếc cao tới dọa người, trên cả ngọn núi khổng lồ này, giống như có hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt, khiến cho không khí trong không gian không ngừng biến hóa. Sương mù màu trắng lam lan tràn ra chung quanh, làm cho mọi người hạn chế hết cả tầm nhìn. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh màu xanh khoanh chân mà ngồi. Trước mặt hắn là một dược đỉnh màu xanh, linh hỏa hừng hực thiêu đốt, sóng lửa nóng bỏng khuếch tán, nhiệt độ kinh khủng trên không trung chính là từ chỗ này lan tràn ra. Ở trên ngọn núi cạnh đó, có không ít thân ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía dược đỉnh và thân ảnh mặc áo bào xanh kia, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng và khẩn trương. Đã là ngày thứ 17 rồi, chỉ mong có thể thuận lợi luyện chế thành công. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song chợt lóe, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiêu Du ở ngọn núi phía trước. Độc Cô Cảnh Văn lại nói, đan dược chuẩn đế phẩm cực kỳ khó luyện chế, dùng tu vi linh giả hiện tại của Thiếu Du, muốn luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm đúng là không dễ gì. Bất quá, ta có thể cảm giác được đan hương trong dược đỉnh ngày càng nồng nặc, chắc hẳn sắp thành công, nhất định chàng có thể làm được. Đương nhiên, chắc hẳn không thành vấn đề, để tin tưởng lão đại. Thân ảnh của Tiểu Long từ phía xa đáp xuống, nhìn thân ảnh lão đại phía xa, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Tiểu Long, vừa rồi người và chú tước hoàng tộc vội vàng tới đây, chẳng lẽ có việc gì sao? Độc Cô Cảnh Văn lên tiếng hỏi. Lục Tâm Đồng cùng với Dương Quá ở trong chú tước hoàng tộc, cho nên trong lòng của các nàng có chút bận tâm. Không chỉ là người của chú tước nhất tộc, mà ngay cả Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc cũng tới. Tiểu Long cũng không giấu giếm, lại nói. Bọn họ nói cái gì mà phong ấn trên hư không bí cảnh tự động rạn nứt, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ triệt để mở ra. Cái gì? Mật cảnh hư không ư? Sắc mặt của Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh biến hóa, dường như đối với nơi mật cảnh hư không cũng biết không ít. Lúc này ở trên một ngọn núi phía trước vang lên tiếng sấm nổ mạnh, tiếng sấm nổ vang vọng trên không gian. Động tĩnh này khiến cho ánh mắt mấy người Tiểu Long, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song lập tức nhìn về phía ngọn núi phía trước. Chỉ thấy ở trên ngọn núi phía trước, lúc này từ trong dược đỉnh trước mặt Lục Thiêu Du vang lên tiếng ầm ầm, một cỗ đan hương nồng đậm từ trong chất linh cốc đỉnh truyền ra, năng lượng bàng bạc ở trong chất linh cốc đỉnh lan tràn. Cùng một lúc, trên không trung, một tiếng sấm sét hung hãn vang vọng. Lập tức trên ngọn núi phong vân biến sắc, vô số mây đen kéo tới, cả ngọn núi khổng lồ trùn dày bất định. Mây đen dày đặc kéo tới, lăng không bao phủ không gian, xen lẫn tiếng sấm sét. Lúc này cả không gian đột nhiên lờ mờ, giống như cả thiên địa bị thứ gì đó bao phủ, năng lượng vô hình chấn động, mặt đất lắc lư. Trong khắp sơn mạch, mặt nước bắt đầu cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn. Trong chất linh cốc đỉnh, đột nhiên có một đạo lưu quang màu đỏ phóng lên trời, mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc vô hình, cùng với sấm sét trong những đám mây đen dày đặc hô ứng với nhau. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trong mây đen dày đặc, trong tiếng sấm vang vọng, có một quả đan dược màu đỏ xuất hiện, năng lượng kinh người từ trong đó quét tán ra không trung. Thành đan! Cảm nhận năng lượng kinh người lan tràn ra, ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn đại hỉ. Trên không trung, động tĩnh kinh người kia khiến cho cả Thanh Long hoàng tộc kinh sợ, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Mây đen dày đặc cũng bắt đầu khuếch tán. Cùng lúc này, con mắt của Lục Thiêu Du cũng chậm rãi mở ra, nhìn qua khỏa đàn dược màu đỏ trên không trung, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Mây đen biến mất, quả đan dược màu đỏ kia không ngờ lại muốn chạy trốn, nhanh chóng xẹt qua không gian định rời đi. Còn muốn chạy trốn sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, khẽ phất tay một cái, từ trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ hấp lực ngập trời, gợn sóng trong không gian bị thôn phệ tới. Quả đan dược màu đỏ trên không trung cũng bị hút tới lòng bàn tay, cuối cùng cũng rơi vào trong tay của Lục Thiêu Du. Lão đại! Từng đạo thân ảnh lập tức rơi xuống ngọn núi, Tiểu Long đi đầu tới bên người Lục Thiêu Du. May mắn không làm nhục mệnh, đan dược tụ yêu đế linh đan chuẩn đế phẩm đã được luyện chế thành công. Lục Thiêu Du khẽ phất tay, một quả đan dược màu đỏ cực lớn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cảm tạ lão đại. Ánh mắt của Tiểu Long kích động, rốt cuộc hắn cũng luyện chế thành công tụ yêu đế linh đan, phụ thân có cơ hội khôi phục rồi. Cho đến một lát sau, trong đình viện ở Bách Hoa Cốc, Huyền Hạo nhìn tụ yêu đế linh đan trong tay, ánh mắt có chút kích động. Lúc trước hắn tự bạo yêu đan cũng là hành động bất đắc dĩ, tu vi chuẩn yêu đế, lúc này có cơ hội khôi phục, tâm tình của hắn kích động thế nào thì cũng có thể nghĩ. Tụ yêu đế linh đan đã được luyện chế thành công, Lục Thiêu Du cũng định rời đi. Hắn đã ở trong Thanh Long Hoàng tộc lâu như vậy rồi, bên ngoài còn có chuyện cần giải quyết. Đây đảo mình đang khai chiến với Tiền Địa Minh, Lục Thiêu Du cũng có chút lo lắng. Mặc dù nói Tiền Địa Minh gần đây liên tiếp bị trọng thương, thế nhưng hiển nhiên đám người này còn chưa tới mức không có sức hoàn thủ. Mà ngay khi Lục Thiêu Du đang muốn rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc, mọi người lại nhìn nhau. Độc Cô Cảnh Văn khẽ mở miệng dịu dàng cười nói: "Thiêu Du, chàng không cần phải sốt ruột như vậy. Đoán chừng giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh hiện tại cũng không đánh nhau tiếp được." "Tại sao lại như vậy?" Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Bác Cùng Vô Song nhìn Lục Thiêu Du nói: "Thiêu Du, là như thế này. Chuyện hư không bí cảnh có lẽ chàng cũng đã biết." "Hư không bí cảnh sao?" Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên. Không gian hư không bí cảnh này Lục Thiêu Du cũng biết một chút. Lục Trương khi lần đầu tiên biết sự tồn tại của hư không bí cảnh, hắn đã được biết từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Trong đầu của Lục Thiêu Du nhớ tới tin tức về hư không bí cảnh từ trong miệng sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cùng với nghĩa phụ Nam Thúc. Đồn rằng hư không bí cảnh chính là địa phương do Lục Đại Nhân Hoàng tộc cùng Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay phiền trấn thủ. Hư không bí cảnh thường cách một thời gian sẽ mở ra một lần, chỉ khi đó mới có thể tiến vào. Muốn đi vào hư không bí cảnh, ít nhất cũng cần thực lực đã ngoài tôn cấp. Vương cấp đi vào chỉ có đường chết. Lục Thiên Dung ngẩng đầu lập tức nói: "Hư không bí cảnh ta cũng biết rõ một chút. Đồn rằng hư không bí cảnh này chính là thứ mà đại chiến thượng cổ lưu lại. Nghe nói cơ hồ tất cả cường giả trên đại lục đều tham dự vào trong đó. Cuối cùng Tứ Đại Thú Hoàng tộc và Lục Đại Nhân Hoàng tộc hì hữu liên thủ với nhau. Địa phương đại chiến khi đó chính là hư không bí cảnh này." Lục Thiêu Du nhìn qua Huyền Hạo và Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cùng Vô Song, do dự một chút rồi tiếp tục nói: "Nghe nói trận đại chiến khi đó, cơ hồ tất cả cường giả của Tứ Đại Thú Hoàng tộc và Lục Đại Nhân Hoàng tộc đều vẫn lạc trong đó. Hình như ta biết chỉ là như vậy." "Không ngờ chuyện người biết cũng không phải là ít," Huyền Hạo nói. "Bá phụ, chẳng lẽ hư không bí cảnh có động tĩnh gì sao?" Lục Thiêu Du biết rõ, hư không bí cảnh chính là một trong ba mật địa mạnh nhất trước sư phụ Linh Ngọc Tôn giả. Lúc bây giờ, Linh Ngọc Sàng của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Từ Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn đều là từ trong hư không bí cảnh mà ra. Có thể xuất hiện thần khí đủ để thấy được sự khủng bố của bí cảnh này ra sao. Huyền Hạo gật đầu nói với Lục Thiêu Du: "Ngày mai." Đúng là mấy ngày hôm trước, phong ấn trên hư không bí cảnh do Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc bắt đầu rạn nứt, đoán chừng sắp mở ra rồi. Hư không bí cảnh được mở ra, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, trong lúc vô ý dò xét trong nhẫn trữ vật của mình, bên trong giới chỉ của hắn còn có một tấm bản đồ của hư không bí cảnh. Nghe nói bản đồ này vốn là nguyên vẹn, thế nhưng tổng cộng chia thành 13 phần. Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc mỗi tộc có một phần, còn có 3 phần không rõ nơi hạ lạc. Thiêu Du, hư không bí cảnh mở ra, bất kể là Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sợ rằng thời điểm này sẽ phải ngừng chiến. Hư không bí cảnh quá mức quan trọng, cho nên người có trở về cũng vô dụng. Ta đoán người trong Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh lúc bây giờ cũng đã nhận được tin tức cường giả nhất định đang quay trở về phía hư không bí cảnh, Bác Cùng Vô Sòng nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi. Chuyện của hư không bí cảnh những đại môn đại phái kia tuyệt đối là biết rõ. Huyền Hạo nhìn Lục Thiêu Du lại nói: "Thiêu Du, chẳng lẽ người không định đi tới hư không bí cảnh sao?" "Đương nhiên là con muốn đi, con cũng muốn biết một chút sự tình."

Thiên địa minh nhất định sẽ có cường giả tôn cấp đi vào bên trong, coi như là không chiếm được cơ duyên gì trong hư không bí cảnh này, vậy thì cũng có thể đại khai sát giới với thiên địa minh. Nếu thiên địa minh còn có chuẩn đế tiến đến, thì hắn cũng không cần cố kỵ mà ra tay cho gọn. Lão đại, huynh không cần phải trở về nữa, chỉ cần đi cùng đệ tiến vào hư không bí cảnh là được. Ở trong hư không bí cảnh vô biên vô hạn, còn không ai có thể đi tới cuối cùng. Quan trọng nhất chính là, ở trong đó khắp nơi đều là hư không. Tiến vào trong đó giống như bản thân tiến vào trong một mê cung cực lớn, không có địa đồ, căn bản không dám xâm nhập vào. Huynh đi theo đệ, có lẽ nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không sợ nguy hiểm gì. Tiểu Long nói với Lục Thiêu Du như vậy, chuyện gì Tiểu Long cũng không gạt lão đại của nó. Mà trên người Lục Thiêu Du còn có một phần địa đồ, Tiểu Long cũng còn chưa biết. Như vậy cũng được. Lục Thiêu Du gật gật đầu. Chuyện địa đồ Lục Thiêu Du cũng đã biết. Ở trong hư không bí cảnh, đối với người thiên địa minh, Lục Thiêu Du không đặt vào trong mắt. Bất quá đối với sự nguy hiểm của bản thân trong hư không bí cảnh, Lục Thiêu Du không thể không để ý. Từ trước tới nay, Lục Thiêu Du cũng không phải là người tự cao tự đại. Hai nhà đầu các ngươi cũng có thể cùng nhau đi tới. Ta đoán Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc các ngươi cũng đã xuất phát rồi. Đến hư không bí cảnh tự nhiên sẽ gặp được thôi. Huyền Hạo nói với Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song. Thân phận nhị nữ, hắn cũng đã sớm biết được. Thời gian cũng không còn sớm nữa, các ngươi có thể xuất phát. Đoán chừng hư không bí cảnh sắp mở ra. Ở trong đó, họa phúc tương phùng, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận. Huyền Hạo dặn dò tất cả mọi người. Phụ thân, người nhanh dùng tụ yêu đế linh đan đi. Chờ sau khi con từ hư không bí cảnh trở về, nói không chừng người đã khôi phục xong. Tiểu Long quay sang nói với Huyền Hạo. Thôi được rồi. Huyền Hạo khẽ gật đầu. Từ trong miệng Tiểu Long, Lục Thiêu Du cũng biết được đại ca Dương Quá đã thuận lợi tiến vào trong thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc. Hắn cũng thở phào một hơi. Chỉ tiếc là lần này, đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng không có cơ duyên tiến vào hư không bí cảnh. Lục Thiêu Du có chút tiếc nuối. Trong lòng của hắn, lúc này cũng chỉ hy vọng đại ca Dương Quá có thể thuận lợi khôi phục. Dựa theo lời nói của nghĩa phụ Nam Thúc, nếu như có thể thuận lợi khôi phục trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa, thì cũng là một loại cơ duyên, có thể nhận được không ít chỗ tốt. Nghe nói, Lục Tâm Đồng cũng tiến vào trong đó, hy vọng hai người đều có thể nhận được một ít cơ duyên. Cuối cùng thì Lục Thiêu Du để cho Tiểu Long phái tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc đưa tin về Phi Linh Môn, nói hắn đã đi về phía hư không bí cảnh. Đế đạo mình và thiên địa mình đại chiến, trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất có việc thì đế đạo minh sẽ giao cho hai vị phó minh chủ xử lý là được rồi. Cho đến hai thời thần sau, đoàn người của Thanh Long Hoàng tộc bắt đầu rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc, đi về phía hư không bí cảnh. Lúc này, người đi về phía hư không bí cảnh của Thanh Long Hoàng tộc cũng không ít. Đại trưởng lão Long Nguyệt cùng với các trưởng lão đều có mặt. Nghe nói thời điểm thượng cổ cũng có không ít tiền bối của Thanh Long Hoàng tộc vẫn lạc ở bên trong. Nếu như có thể đạt được truyền thừa của các tiền bối thượng cổ, tuyệt đối là cơ duyên lớn với mọi người. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cũng đi theo cùng một chỗ, tăng thêm Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Chuyến đi này có không dưới 30 người đi tới hư không bí cảnh. Tổng nhân của Thanh Long Hoàng tộc có tu vi ngoài bát giai mới có cơ hội. Người tới bát giai đi vào chỉ có thể chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không đi theo. Ở trong Thanh Long Hoàng tộc, có đường hầm không gian đi thẳng tới hư không bí cảnh, ngược lại cũng giảm bớt không ít phiền phức. Mọi người tiến vào đường hầm không gian đi về phía trước. Từ trong miệng của Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, Lục Thiêu Du cũng đã biết được, ở trong thập đại hoàng tộc đều có đường hầm không gian đi tới hư không bí cảnh. Trong hải vực vô biên, cả hải vực vô biên bao la, tối tăm, giống như một mảnh hỗn độn, giống như đây là một nơi cuối cùng trong thiên địa. Trong hải vực này vốn yên tĩnh, mấy ngày trước lại đột nhiên xuất hiện một động sâu cực lớn trong không gian giống như lỗ đen. Cửa động ở trong sơn động gợn sóng xoáy tròn giống như một cái vòi rồng, giống như muốn thôn phệ không gian này. Một cỗ khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian lan tràn ra, khí tức bàng bạc lan tràn, người có tu vi dưới tôn cấp căn bản không có cách nào tới gần. Hải vực bao la lúc này giống như biển gầm cuồn cuộn mấy ngày, cột sóng cao hơn trăm thước từng đợt cuồn cuộn. Yêu thú trong nước ở chung quanh hải vực kinh hãi ẩn nấp chung quanh, căn bản không dám tới gần khu vực này. Trên một hải đảo xanh biếc, xa xa có không ít thân ảnh đáp xuống. Vài tảng đá cao trên nhất hải đảo, đám người Từ Yên, Lam Thập Tam, Từ Đồng trưởng lão ở trong số đó. Đám người này chính là cường giả của thiên địa các. Nhìn động tĩnh kinh người trong không gian phía xa, giống như một đầu hung thú thượng cổ đang thức tỉnh, muốn thôn phệ không gian này. Hư không bí cảnh còn có 50 năm nữa mới được mở ra. Tại sao lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc lại mở ra sớm như vậy? Kình Linh Vương đã đạt tới tôn cấp, hiện tại hẳn nên gọi là Kình Linh Tôn giả. Ánh mắt nhìn tràn ngập kinh ngạc. Khí tức từ trong động sâu phía trước lan tràn ra, khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Lúc này hư không bí cảnh tự động mở ra, cũng không phải là do tứ đại thú hoàng tộc và lục đại nhân hoàng tộc gây ra. Đôi mắt lùng tinh như bảo thạch của Từ Yên nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Bất kể là như thế nào thì chúng ta cũng phải xông vào trong hư không bí cảnh này. Trong mắt của Lam Thập Tam hiện lên vẻ chờ mong. Từ Yên, Lam Thập Tam, hai người các ngươi là thánh tử và thánh nữ. Lần thứ nhất trước đó chúng ta đã thất bại, hy vọng lần này hai người có thể thành công. Sự tồn tại của thánh tử và thánh nữ trong thiên địa các cũng là vì hư không bí cảnh này. Nếu như lần này các người thất bại thì một nửa kia các người cũng không có cách nào hoàn thành. Trong các sẽ một lần nữa tìm kiếm thánh tử thánh nữ mới, chờ đợi lần mở ra tiếp theo của hư không bí cảnh. Từ Đồng trưởng lão nhìn Từ Yên và Lam Thập Tam nghiêm túc nói. Từ Yên và Lam Thập Tam không dám khinh thường, lập tức nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên bọn họ hiểu rõ sự tồn tại của thánh tử và thánh nữ cũng là vì vật mà tiền bối trong thiên địa các lưu lại trong hư không bí cảnh. Chỉ có đến tôn cấp mới có thể tiến vào trong hư không bí cảnh, mà bọn họ cũng may mắn không làm nhục mệnh, đã sớm tới tôn cấp chính là vì chờ đợi tiến vào trong hư không bí cảnh này. Sau khi các người tiến vào bên trong, không cần tìm kiếm thêm cơ duyên, chỉ cần đi thẳng tới vị trí trong các lưu lại, đạt được cơ duyên của tiền bối trong các lưu lại so với tất cả cơ duyên khác còn mạnh hơn nhiều. Nếu như các người có thể thuận lợi đạt được những thứ do tiền bối trong các lưu lại, thì về sau Nguyên Nhược Lan kia ở trước mặt các ngươi cũng không là cái gì cả, có thể dễ dàng đánh bại. Ánh mắt của Từ Đồng trưởng lão biến đổi. Thứ tiền bối trong các lưu lại tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất. Nàng cùng với thánh tử năm đó tiến vào trong đó, thế nhưng cũng không có thành công, thất bại trong gang tấc. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hai người Lam Thập Tam và Từ Yên. Nếu như có thể đạt được thứ tiền bối trong các lưu lại, không biết so với Lục Thiêu Du sẽ như thế nào. Trong mắt của Lam Thập Tam hiện lên chiến ý, bị đả kích bởi Lục Thiêu Du, Nguyên Nhược Lan, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lăng Thanh Tuyền. Hắn cũng không bị mất chiến ý và sự tin tưởng vào bản thân mình mà tiếp tục khổ luyện. Trình độ kiên nghị của hắn, người bình thường còn xa mới có thể đuổi kịp. Sợ rằng người bình thường đã sớm buông bỏ, thế nhưng hắn lại không buông bỏ. Đây lại là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành thánh tử của thiên địa các. Từ Đồng trưởng lão nhìn Lam Thập Tam khẽ nói. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như các người có thể lấy được thứ tiền bối trong các lưu lại, trên đại lục này, ngày sau các người sẽ không có địch thủ. Thế nhưng Lục Thiêu Du lại là một dị số trong đó. Lục Thiêu Du, ta hy vọng có cơ hội có thể chiến một trận với người đàng hoàng. Trường bào trên người Lam Thập Tam run lên, trong mắt tràn ngập chiến ý. Trong hải vực, sóng biển bên dưới động sâu trong không gian cuộn cuộn, vô số hải đảo bị bao phủ vào bên trong. Hải đảo cách đó vạn dặm cũng bị chìm ngập trên một hải đảo xanh ngắt. Từng cơn sóng lớn vỗ vào hải đảo, giống như muốn phá hủy hải đảo ấy, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Hư không bí cảnh sắp mở ra. Trên hải đảo có không ít thân ảnh đứng đó, đi đầu là mấy đạo thân ảnh, trong đó có Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt. Muội muội, ở trong hư không bí cảnh, cơ duyên vô hạn, nếu như chúng ta có thể nhận được cơ duyên, nói không chừng có thể một lần nữa ngăn chặn được Lục Thiêu Du. Trong ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự chờ mong. Ở trong hư không bí cảnh cũng có nguy hiểm cực lớn, cũng khá lớn đấy. Lăng Thanh Tuyệt cũng nói. Ở trong không gian gió nổi mây phun, đột nhiên giữa không trung có 20 đạo thân ảnh mang theo một cỗ uy áp bàng bạc xuất hiện. Đi đầu là một người mặc bộ váy dài màu lam nhạt, trên mặt thêu đồ án hồ điệp bằng tơ vàng. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua chung quanh, khuôn mặt không trang điểm vẫn không thể giảm bớt sự tuyệt sắc của nàng. Nữ tử này xuất hiện trên không trung, đạp không mà đứng, hai mắt như nước, lại mang theo ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ánh mắt nhìn về phía động sâu cực lớn trong không gian, tuổi chừng 16-17, làn da trắng nõn nà, mái tóc màu xanh tung bay, sau lưng tàn ra mùi thơm ngát, cực kỳ động lòng người, đẹp đẽ mà uy nghiêm. Thần nữ, hình như là người Thác Bạc gia cũng tới rồi. Bên người nữ tử mặc váy dài màu lam, có một lão phụ nhân khuôn mặt già nua, hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía không gian xa xa. Cơn sóng yên tĩnh trong không gian đột nhiên lắc lư. Từ phía trên trời, đột nhiên có 20 đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo khí tức kinh người, chấn động. Trong đó, mơ hồ có uy áp lan tràn. 20 đạo thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này. Hai người đi đầu có một thanh niên, ước chừng 29 tuổi, thân thể cao ngất, ngũ quan tuấn lãng, trên người mặc một bộ hoàng bào, bên trên thêu hoa văn mãng xà. Trong mắt thanh niên mặc hoàng bào này, mang theo sự ngạo nghễ. Khi người này xuất hiện, không gian đang lắc lư chung quanh lập tức yên tĩnh, không thể rung chuyển không gian quanh thân hắn. Bên người thanh niên này còn có một lão già già nua mặc hoàng y, hai mắt sáng sủa giống như khiến cho người ta liếc vào trong, trong lúc vô hình tim sẽ đập nhanh hơn. Hóa ra Thái Công gia tộc cũng đã tới. Lão già mặc hoàng y nhìn đứa tử mặc váy dài màu lam cùng với lão già phụ nhân mà nói: Thác Bạt Định, Thác Bạt gia tộc các người đến cũng không chậm mà. Lão phụ nhân áo trắng không mặn không nhạt lại nói: Người này chính là đại trưởng lão của Thái Công hoàng tộc, là Thái Công Tố. Nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam bên người chính là thần nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm. Về phần lão già mặc hoàng y cùng với thanh niên tràn ngập ngạo khí kia chính là thần tử Thác Bạt Thành Vũ cùng với Thác Bạt Định. Thác Bạt gia này lúc trước còn bị Lục Tâm Đồng và Dương Quá trà đạp qua, cuối cùng còn bị Lục Tâm Đồng hùng hằng vờ vét một trận. Thác Bạt gia thấy có lợi sẽ chui vào, đương nhiên sẽ tới sớm hơn một chút. Trước không trung, gợn sóng trong không gian hóa lên, thanh âm xuyên thấu không gian truyền ra. Gợn sóng trong không gian lóe lên một cái, thanh âm vừa dứt, hai mươi mấy người này vừa mới xuất hiện lập tức lơ lửng trên không trung, khí tức lập tức kéo lên giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Gợn sóng trong không gian dần dần biến thành màu hồng nhạt. Công tôn Kiền Dũng, có bản lĩnh thì ngươi đừng đến. Hư không bí cảnh tự động mở ra, không phải công tôn gia tộc các ngươi cũng tới hay sao? Thác Bạt Đỉnh nhìn người vừa mới tới nói, ánh mắt giả nua trầm xuống, dường như giữa hai tộc có một chút khúc mắc. Ta cũng chưa từng nói công tôn gia tộc ta không tới, có một chút tiện nghi đương nhiên không thể để cho Thác Bạt gia các ngươi vờ vét cả. Người nói chuyện chính là lão già áo hồng của công tôn gia tộc. Lão già áo hồng này tuổi chừng thất tuần, thân thể tục tằn, hai mắt long lanh như sao, nếp nhăn trên trán mang theo màu đỏ, mắt nhìn Thác Bạt Đỉnh mỉm cười, cũng không có chút khách khí với Thác Bạt Đỉnh. Hắn gọi là công tôn Kiền Nhũng, là đại trưởng lão của công tôn hoàng tộc, đương nhiên cũng có tư cách không cần khách khí với Thác Bạt Đỉnh. Bên người lão già áo đỏ này có một người trẻ tuổi đứng đó, trên người mặc hoàng bào màu đỏ, bên trên thêm một đầu dị thú dữ tợn phun ra lửa, thân thể rắn chắc cường tráng, ánh mắt như sao. Trong lúc vô hình hiện lên một cỗ ngạo khí, khí chất bất phàm. Ánh mắt thanh niên này lạnh nhạt nhìn về phía thanh niên cao ngất kia. Thác Bạt Đỉnh, công tôn Kiền Nhũng, hai lão già hỏa các ngươi đấu miệng lưỡi làm gì, bằng không đấu một trận để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi những năm này rốt cuộc đã tới bước nào. Một tiếng cười to vang vọng trong không gian, thanh âm vừa dứt, gợn sóng trong không gian lóe lên, lần được có 20 đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo một cỗ chấn động thuộc tính phong. Lão già nói chuyện này có khuôn mặt hồng hào, tóc trắng đầy đầu. Hiền Viên Tùng, ngươi đừng có châm ngòi thổi gió, muốn đánh cũng phải đợi sau khi rời khỏi hư không bí cảnh. Nếu như chúng ta bị thương, không phải đã tiện nghi cho ngươi sao? Tuy rằng tính khí của công tôn Kiền Dũng táo bạo, thế nhưng cũng không ngốc như vậy, sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi. Thật sao? Không đánh cũng được, vậy thì ta đợi sau khi rời khỏi hư không bí cảnh, quan khán trận chiến của các ngươi. Hiền Viên Tùng mỉm cười nói ra một câu. Hiền Viên Tùng, hy vọng ngươi còn có thể thuận lợi đi ra, đừng để đến lúc đó thần bị vây trong hiểm cảnh không ra được. Thác Bạt Đỉnh trừng mắt nhìn Hiền Viên Tùng. Yên tâm đi, nếu ta không ra được, nhất định cũng phải lôi kéo ngươi theo, tránh cho một mình ngươi tịch mịch, ngươi nói có đúng không? Hiền Viên Tùng dường như cũng không tức giận mỉm cười nói. Bên người Hiền Viên Tùng là một thanh niên tuấn lãng bất phàm, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác thong dong, khí chất bất phàm. Trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đang nhìn về phía Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tổng Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ. Thanh niên này khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ thân mật. Đám người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tổng Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ cũng khẽ gật đầu lại. Chư vị cũng đến thật sớm. Lúc này trên không trung, cơn sóng trong không gian lắc lư, lại có hai đội ngũ nữa xuất hiện. Mỗi một đội ngũ có 20 đạo thân ảnh. Bên trái chính là người của Bắc Cung gia tộc, đầu lĩnh ở đây cũng chính là đại trưởng lão Bắc Cung Hùng. Sau khi cùng Lục Thiêu Du đánh một trận, dường như Bắc Cung Hùng có không ít thu hoạch. Ánh mắt này càng ngày càng thâm thúy. Đám cường giả trẻ tuổi như Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam đều có mặt ở bên trong. Bên phải là người của Độc Cô gia tộc, cũng là 20 đạo thân ảnh, khí tức như ẩn như hiện, khí thế trong lúc vô hình lại cực kỳ mạnh mẽ. Trong đám người dẫn đầu có một lão giả mặc áo trắng tuổi chừng lục tuần. Nếu như Lục Thiêu Du có mặt lúc này, tự nhiên có thể nhận ra, chính là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phạm Vân. Bên người còn có tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa của Độc Cô gia tộc. Bên cạnh hai vị trưởng lão này còn có ba huynh đệ Độc Cô Trường Không, Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh. Những người khác đều là trưởng lão của Độc Cô gia. Các người đến cũng không muộn. Đám người Thái Công gia, Công Tôn gia, Thác Bạt gia, Hiền Viên gia, Tư Đại Nhân Hoàng tộc nhìn thấy thần nữ của Độc Cô gia cùng với Bắc Công gia còn chưa tới. Ánh mắt cả đám có chút nghi hoặc. Loại trường hợp này, người trẻ tuổi thường có cơ hội đạt được cơ duyên lớn. Thần nữ nhị tộc không đến khiến cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Sau khi hàn huyên một phen, Lục Đại Nhân Hoàng tộc mới nhìn về phía động sâu đang khiến cho không gian gió nổi mây phun kia. Động sâu khổng lồ này đang không ngừng xoay tròn, điện tích đang mở rộng ra, khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian kia càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng khiến cho trong lòng mọi người run sợ. Khí tức này khiến cho Lục Đại Nhân Hoàng tộc như bọn họ cũng chịu ảnh hưởng lớn. Hư không bí cảnh lần này dường như có chút khác thường. Dựa theo thời gian còn phải 50 năm nữa mới có thể mở ra. Thế nhưng không ngờ lúc này lại tự động phá hủy phong ấn của Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc chúng ta. Không biết trong hư không bí cảnh có biến cố gì khác thường. Trong mắt của Độc Cô Phạm Vân có chút lo lắng. Lần này hư không bí cảnh có chút khác thường. Chúng ta phải chú ý nhiều một chút, phải liên thủ mới có thể đối kháng được với Tứ Đại Thú Hoàng tộc. Không thể cho Tứ Đại Thú Hoàng tộc kia chiếm tiện nghi. Thác Bạt Đỉnh lại nói. Đúng như vậy, ở trong hư không bí cảnh, ta tin rằng tất cả mọi người đều biết nên làm thế nào. Hiền Viên Tùng lại nói. Chư vị, Thú Hoàng tộc cũng đã tới. Hiền Viên Tùng vừa mới dứt lời, ánh mắt già nua của Độc Cô Phạm Vân nhảy lên, lập tức nhìn về phía trước. Tộc nhân các tộc cũng nhìn theo. Đối với Tứ Đại Thú Hoàng tộc, người của Lục Đại Nhân Hoàng tộc đều cực kỳ kiêng kỵ. Thành Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, thiên phú của Tứ Đại Thú Hoàng tộc này so với nhân loại còn mạnh hơn một chút. Đồn rằng ở thời xa xưa chỉ có Lục Đại Nhân Hoàng tộc liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Tứ Đại Thú Hoàng tộc, chỉ là áp chế mà thôi, cũng không phải là chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Tứ Đại Thú Hoàng tộc ra sao. Cách đó không xa, gần sóng trong không gian xuất hiện ba động, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. 20 đạo thân ảnh bên trái chính là đại trưởng lão Huyền Vũ Hoàng tộc Huyền Phạt, hoàng tử Huyền Kình Huyền Doanh. Bên cạnh Huyền Vũ Hoàng tộc chính là Bạch Hổ Hoàng tộc, dẫn đầu là một lão giả hai mắt sáng như sao, mái tóc màu trắng. Toàn thân lão giả này trong lúc vô hình mang theo một cỗ khí tức vương giả. Bên người còn có một thanh niên áo trắng chừng 23 tuổi, dáng người tục tằn, hồ y cũng có mặt trong đó. Mà 20 thân ảnh nóng bỏng, những thân ảnh này giống như hoa diễm trong không trung, khí tức cực kỳ nóng bỏng. Đầu lĩnh là một nữ tử tuyệt sắc mặc váy đỏ, cũng chính là nhị công chúa của Chu Tước Hoàng tộc, Chu Thần Nhu. Lúc này Chu Thần Hy vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh tỷ tỷ, trong đôi mắt to đen nhánh hiện lên sự giảo hoạt, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo vẻ trẻ trung, thế nhưng lại có thân thể mềm mại, đường cong lung linh. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, lập tức nhìn vào trong động sâu cực lớn trong không gian. Đại trưởng lão Huyền Phạt của Huyền Vũ tộc, đại trưởng lão Hồ Lỗ của Bạch Hổ tộc, nhị công chúa Chu Tước Hoàng tộc, Chu Thần Nhu đều tới. Lục Đại Nhân Hoàng tộc nhìn về phía Te Tam Đại Thú Hoàng tộc. Nghe nói, mấy người trẻ tuổi trong Thú Hoàng tộc cũng không tầm thường. Bắc Cung Hùng lại nói, bất phàm thì thế nào? Lục Đại Nhân Hoàng tộc, chúng ta đã mở ra thần điện. lục đại thần tử cùng thần nữ đều đạt được truyền thừa cao nhất, sợ rằng tứ đại thú hoàng tộc cũng khó có thể chống lại. Ánh mắt của Độc Cô Phạm Vân khẽ biến ảo. Cái này cũng không biết được, tứ đại thú hoàng tộc cũng không thể khinh thường. Nghe nói tộc trưởng Long Ngộ của Thanh Đồng hoàng tộc đã thoái vị, phá lệ đem chức vị tộc trưởng giao cho ngoại tôn. Về phần là ai thì chúng ta cũng không biết rõ. Thái Công Tố lại nói. Thanh Đồng hoàng tộc dường như còn chưa tới. Công Tôn Kiền Dũng cũng nói. Lại có người tới, có lẽ chính là Thanh Đồng hoàng tộc đấy. Độc Cô Phạm Vân lại nói. Phía trên không gian lần nữa chấn động, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lập tức bị động sâu cực lớn trong không gian hấp dẫn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.